Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao thì để anh một mình làm, em cũng thấy rất ngại. Sắp xong rồi, đợi tôi trắng trưng nữa là xong. Thêm nữa trời lạnh lắm, trong phòng không có điều hòa hay là máy sưởi, đừng mặc phong phanh kiểu này. Vừa nói, ánh mắt vừa đưa về phía tôi, còn chiếc áo len mỏng ở trên người. Ấn đường mày giữa nhíu lại, mang theo sự không hài lòng. Nói thật, đối với sự quan tâm tỉ mỉ như vậy của người đàn ông trước mặt, tôi đã coi nó như là một thói quen rồi, thậm chí còn vui mừng bởi vì cảm giác mang đến rất tuyệt. Thế nhưng cũng có những lúc chúng tôi không hiểu ý rồi gây khổ, giống như thời gian trước. Anh coi tôi giống như một miếng thủy tinh dễ vỡ, mặc tôi bảo không cần nhưng vẫn không cho phép tôi cự tuyệt. Lúc ấy tôi nhớ mình với anh đã lời qua tiếng lại, tuy chẳng đến mức giận nhau nhưng rái tội thì rõ ràng phải kìm nén xuống. Ánh mắt đượm buồn mất mấy ngày. Thậm chí có lúc bản thân lạnh nhạt quá, tôi mới nhận ra mình vô tình đã khiến cho anh càng cảm thấy tự ti hơn. Để rồi những cuộc nói chuyện đều dè dặt và gượng gạo đến vô cùng. Sau lần ấy, hiểu được A Lâm là một người đàn ông có một chút gia trưởng. Kiểu được tôi là một người cũng không thích cỏ bó, giống như là một đứa trẻ. Chúng tôi cũng đã gỡ xuống được rất nhiều điều bất đồng gặp phải. Cũng may cả hai đều là người trưởng thành cả. Ngồi một nửa buổi, mọi thứ dần dần được đưa vào quỹ đạo cũ, không giận không dỗi cũng chẳng còn hơn. Nghĩ một hồi, bản thân cứ như vậy chìm trong suy nghĩ lung tung. Tôi không biết A Lâm đã tráng xong món trứng ốp thịt của mình từ khi nào. Mãi đến khi anh đưa môi sát gần với má mình, bấp máy cất giọng, tôi mới giật mình lùi người lại một chút. Ra ngoài ăn cơm thôi, ăn xong tôi sẽ đưa em trở về. Tôi lấy lại tinh thần, mắt nhìn mâm thức ăn anh bưng ở trên tay. Ở đó có tổng cộng 3 món mặn và 1 món rau, tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng. Chẳng phải sơn hào hải vị, chẳng phải đổ trong trung tâm thương mại được nhập khẩu, chẳng cầu kỳ như trong nhà hàng vẫn làm, nhưng lại đủ yêu thương và tình cảm đặt vào đó, khiến cho trái tim khô cằn một lần nữa lại trở nên ấm áp hơn. Lấy cho tôi một bát, A Lâm lúc này mới lại cất giọng nói. Ăn cơm đi, cho đỡ đói. Lần sau muốn đến thì gọi điện báo trước cho tôi một câu. Đến bất chợt như vậy, chẳng may tôi bận thì phải làm thế nào? Rõ ràng đây là một lời trách móc, nhưng nghe ra lại chẳng hề giống trách móc một chút nào cả. Tôi nâng mí mắt lên nhìn A Lâm, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Ở đối diện, anh đã cởi áo bông ra. Bên trong chỉ còn chiếc áo thu đông màu đen mỏng. Bên dưới là quần lao động, vẫn còn dính một chút dầu mỡ. Vai rộng eo thon, da đen sạm khỏe khoắn, mái tóc dài vừa phải toát lên vẻ nam tính cương nghị đặc biệt. Cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt đen lái lái, nhìn người khác đều một vẻ, nhưng nhìn tôi lại mang theo rất nhiều tư vị và rất nhiều cảm xúc. Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng quyết định nói. Kara, mấy bữa nay bận lắm có đúng không? Em cũng gọi cho anh nhiều, nhưng mà đều là đồng nghiệp của anh bắt máy, vì vậy mới đến đây tìm. Ở đối diện, A Lâm nghe tôi nói vậy thì có một chút sửng sốt. Đôi lông mày một lần nữa nhíu lại như đang lục lại trí nhớ. Lúc này, tôi biết anh đã hiểu được hai từ đồng nghiệp trong miệng của tôi là gì. Nên khóe miệng như có như không nhích lên một đường. Vừa giống như là bình thường, lại vừa giống như muốn chờ đợi lời giải thích. Quả nhiên chỉ sau vài giây, tôi nghe thấy anh nói với mình. Có một vài chiếc xe công bị hỏng hộp số và tay phanh. Vì họ cần gấp nên phải tăng ca để sửa. Điện thoại để mặt bàn uống nước. Không nghĩ tới là cô ấy lại nhấc máy nghe. Vậy à? Ừ, là như vậy. Em không giận đấy chứ? Tôi nhướng mày, vừa lắc đầu lại vừa tiếp tục ăn cơm. Không giận, đều là người trưởng thành rồi. Mấy cái chuyện ghen tuông gì đó với em chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Nghe tôi nói vậy, A Lâm nhất thời im lặng. Mắt nhìn tôi rất lâu giống như muốn dò xét tôi xem có thật sự không để ý như lời mình nói không. Khuôn mặt của anh bị màn hình tivi phản chiếu một tầng ánh sáng, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng giọng nói thì lại không hề bình tĩnh giống như bên ngoài. Ngày mai tôi sẽ nhắc cô ấy, cũng sẽ không có lần sau xảy ra chuyện như thế này đâu. Đừng khẩn trương như thế, em cũng không để bụng chuyện này mà. Gắp cho anh mấy con tôm, tôi lại nói tiếp. A Lâm à, em không phải là cô gái còn ở cái tuổi sốc nổi. Vì vậy cái chuyện nghi ngờ hay chỉ vì một câu nói của người khác khiến cho cảm xúc đảo lộn nhất định sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Những lời này quả thực chẳng phải là vì tôi an ủi anh nên mới nói, mà tất cả đều là sự thật, tôi nghĩ thế nào thì bộc lộ ra như thế. Đối với tôi, để người khác khiến cho lý trí của mình bị ảnh hưởng, trước nay ngoài Khánh, gần đây là A Lâm, thì ngoài ra chẳng còn bất cứ một ai khác. Thêm nữa, chuyện cái cô Vân kế toán đem lòng yêu người đàn ông này, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu tức tối hay là cấm đoán, vì đó là quyền của cô ta. Thậm chí kể cả việc cô ta muốn gây sự với tôi bằng những lời lẽ không suy nghĩ, đầy sốc nổi, tôi cũng để dưới đáy mắt mà chớp xuống. Nhưng mà nếu mọi thứ trở nên quá đáng, gây đến thiệt hại, thì lúc ấy tôi nghĩ mình cũng chẳng còn nể năng hay nhìn sắc mặt của người khác mà cư xử nữa rồi. Sau khi nghe xong, A Lâm cũng biết tôi muốn nói chuyện dừng lại, nên cũng không hề có ý định nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu cùng ăn cơm với tôi. Ăn xong thì lại giúp tôi rửa bát. Mặc cho tôi có nói như thế nào, cũng nhất quyết không chịu thỏa thuận. Ngồi nhìn TV, tôi mím môi suy nghĩ vài giây, rồi lấy điện thoại đi ra ban công, gọi điện cho bác Sầm dặn dò một hồi. Xong xuôi mới xoay người lại đi vào trong phòng. Lúc này A Lâm đã rửa xong bát từ lâu. Anh đứng trước tủ mở cửa, tay lấy qua lật lại quần áo ở trong đó. Chiếc tủ nhựa đã cũ, một ngăn nhỏ anh dùng để treo chiếc áo khoác lông tôi mua. Còn lại là những đồ khác được gấp gọn để ở ngăn kế bên. Quần áo bốn mùa chẳng có nhiều, áo khoác bông thay đổi có 3 chiếc. Tất cả các ống tay và vạt gấu đều ít nhiều bị dính dầu mỡ. Sợi vải bạc màu đến mức nhìn qua cũng đoán được đã mua cách đây bao nhiêu năm. Từ ngày quen anh, tôi chưa thường thấy anh sắm cho bản thân mình một thứ gì mới, ngoại trừ chiếc xe mua với giá 30 triệu từ người khác, với mục đích chính là muốn tôi không thấy quá xấu hổ với đồng nghiệp khi chẳng may bị họ bắt gặp đi với anh. Tôi còn nhớ, mình cho đến hiện tại vẫn chưa từng mở miệng hỏi người này lý do vì sao anh lại đổi xe. Đơn giản chỉ vì là không muốn tự mình tạo nên sự khó xử và xích mích giữa cả hai. Nhưng thật không ngờ, buổi tối hôm nay cùng nhau đi chợ, anh đã nói với tôi rằng anh đang cố gắng thay đổi, cố gắng vì tôi. Tiếng động cửa kêu ken két, kéo bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng đầu lên nhìn A Lâm, đang cầm theo chiếc áo bông trên tay, chuẩn bị khoác vào người. Môi hơi mím lại một chút rồi quyết định nói. Anh đi bật nước nóng đi. Sau khi tôi dứt lời thì động tác của anh ngay lập tức khựng lại. Đôi mắt đen lay láy nhìn tôi mang theo một chút mờ mịt. Đều đã bước vào cái tuổi chín chắn, đã vậy lại còn là người yêu của nhau. Chuyện gì xảy ra rồi sẽ đến. Chúng tôi chẳng cần ai nói, nhưng nhìn một cái cũng đều hiểu được trong lòng cả hai đang nghĩ gì. Xoay người treo lại chiếc áo bông vào chỗ cũ. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này như thế nào, chỉ thấy anh nói với mình. Em ngồi đợi một lát, tôi đi bật nước nóng cái đã. Tôi gật đầu. Tuy nói là ngồi, nhưng thật sự thì bước chân tiến về phía tủ quần áo. Mắt ráo rác nhìn một hồi, cũng lấy ra được một chiếc áo len màu đen cổ lọ. Chiếc áo rất dài, ướm thử lên người tôi với chiều cao 1m68 thì phù gần đến đầu gối. Mặc một đêm đi ngủ cũng không phải là không được. 10 phút sau, nước nóng có. Tôi đi tắm trước, rồi giặt qua đồ lót phơi lên để sáng mai có thể mặc đi làm. Lúc đẩy cửa đi vào trong, chẳng biết người đàn ông đó đã kiếm ra được một chiếc máy sưởi dành cho trẻ nhỏ đặt ở cuối giường. Anh nhìn tôi run cầm cập thì vội vàng kéo lại để tôi ngồi xuống, sau đó nói. Chỗ tôi chỉ có cái này thôi, em chịu khó dùng tạm một chút, lát nữa sẽ ấm lên thôi. Trong phòng đèn điện được tắt đi một bóng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ tivi đang chiếu một bộ phim sướt mướt đầy tình cảm của một đôi bạn trẻ. Ánh đèn sáng vàng của quạt sưởi, tôi khẽ đưa tay sờ vào mặt của A Lâm. Da thịt vừa tắm xong vẫn còn mang theo một chút hơi lạnh của nước, khiến người anh khẽ run lên một cái. Ánh mắt đen càng trở nên sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy cả tôi và anh đều đã hiểu rõ, còn tưởng sẽ không thể dừng lại được. Nhưng khi khóe môi gần chạm, anh lại đẩy tôi ra, rồi cầm lấy quần áo của mình, nói với giọng trầm khàn. Tôi đi tắm, em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng đôi nam nữ cãi nhau sướt mướt lời chia tay ngậm ngùi, tất cả hòa vào nhau khiến đầu óc có một chút không được tỉnh táo. Tôi chợt nghĩ, liệu mình như bây giờ có phải là quá gấp gáp rồi không? Liệu mình như thế này là miễn cưỡng hay là tự bản thân mình muốn như thế? Rồi khi tiếng nước ngừng chảy, tôi lại nghĩ, liệu anh đã sẵn sàng giống như tôi sẵn sàng hay chưa. Mắt nhìn thấy người đàn ông đó đi ra khỏi nhà tắm, đi ra khung cửa kính nhỏ. Tôi bước chân trần xuống dưới đất, từng bước tiến lại cho đến khi cả hai cùng nhau đối mặt. Anh đứng bên ngoài, tôi đứng ở bên trong. Gió lạnh lùa vào cuốn lấy da thịt để trần từ đầu xuống đầu gối, rồi làm người tôi run lên một cái. Đôi môi mím chặt, chúng tôi không ai nói chuyện, chỉ đứng như vậy nhìn nhau. Người nọ dò xét tâm tư người kia, mặc kệ hết thảy xung quanh bây giờ đang là cái dạng gì. Một phút, hai phút, rồi đến ba phút, tôi đã lạnh đến mức không thể chịu thêm được nữa. Bước chân hơi lùi lại, định bụng xoay người đi trở về giường nằm xuống ngủ một giấc, để chính mình tỉnh táo lại, thì bất chợt lại nghe thấy cánh cửa bị người kia dùng chân đá kêu rầm một tiếng. Sau đó là cả người bị ôm ngang bởi một cánh tay săn chắc, đè hẳn lên tường. Hô hấp của A Lâm dần dần có thể nghe thấy rõ một chút hỗn loạn. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhìn thật sâu vào ánh mắt của tôi. Tiếng nói ngay lúc này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có hối hận không? Tôi không trả lời. Mí mắt đen dài khẽ chớp một cái. Vốn dĩ chỉ là hành động quá mức bình thường, nhưng lại khiến cho người ở phía trước mặt tôi đôi mắt càng trở nên sâu hơn. Mọi phòng bị vừa nãy cố gắng xây lên đều bị đạp đổ xuống hết. Anh hít một hơi thật sâu, tay nâng cằm tôi lên, không chần chừ mà hôi xuống. Mà tôi cũng chẳng bài xích hay gượng ép, đôi mắt kẽ nhắm lại, nhanh chóng nghênh đón lấy anh. A Lâm đã đánh răng, mùi bạc hà lẫn với mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng, khiến cho đầu óc của tôi trở nên mụ mị, như lạc vào chốn thiên đường. Anh cậy mở đôi môi tôi, không nặng không nhẹ, đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi tôi. Hành động không chuyên nghiệp nhưng lại đủ làm tôi bật ra những tiếng rên nho nhỏ, lồng ngực phập phồng đập. Đều là làm theo bản năng trong người tự trỗi dậy. Chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, đến khi cảm nhận được hơi thở của cả hai nóng rực giống như là nước sôi, anh mới chịu đưa mình rời khỏi, ôm tôi trở về giường. Giường của anh chấp ấm, cả giường vô cùng sạch sẽ, tuy không bắt mắt nhưng lưu lại mùi hương đặc trưng. Mỗi lần ngửi là một lần trái tim đập trong lòng ngực của tôi lại nhộn nhạo xuất hiện nhiều cảm xúc. Phủ lên người tôi, đưa tay vén lấy tóc tôi, từ từ giúp tôi cởi chiếc áo len dài ra khỏi người. Cả quá trình động tác của anh vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sưởi với tivi hắt ra chiếu lên cơ lưng rộng lớn, vẻ mặt anh trong bóng tối như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết ánh mắt sâu thẳm kia lúc này đã rực lên những ngọn lửa nóng, hận như không thể đốt cháy cùng chúng tôi hòa lào vào một thể. Quần áo trên người được trút vỏ, A Lâm lại cúi đầu hôn lên mặt tôi, liếm môi tôi, rồi dần chuyển sang đôi tai nhỏ nhắn, rồi đến chiếc cổ trắng ngần với xương quai xanh gợi cảm. Anh không vồ vập mà cực kỳ nhẹ nhàng, chiếc lưỡi trượt nhẹ trên da thịt tôi rồi dần dần chuyển xuống bầu ngực trắng như sữa, mơn trớn ngậm lấy, lúc mạnh lúc nhẹ mang đến sự kích thích khiến toàn thân tôi ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí có lúc còn không kiềm chế được, cứ người như vậy mà cong lên chơi với như đang bay lơ lửng giữa không trung. Anh ngồi xuống vùng bụng phàn lì, không có một chút mỡ thờ nào, trêu nghịch chiếc rốn nhỏ xinh, đôi mắt đỏ sọng vì phải đèn nén dục vọng. Anh dùng chiếc lưỡi liếm láp một vòng, để lại ở bụng một chút ẩm ướt bóng láng. Hai tay thô ráp vì hứng tình mà siết lấy eo tôi đến đỏ ửng, thậm chí còn khiến cho tôi phải nhăn mày lên vì đau. Cuối cùng, anh hôn xuống nơi khao khát tôi chờ anh nhất. Động tác trước sau như một đều rất nhẹ nhàng đến vô cùng. Anh làm tình với tôi, tự mình cảm nhận hương vị của tôi. Chiếc lưỡi hư hỏng mang đến cho tôi biết bao nhiêu khoái cảm, nhưng cũng khiến cho tôi chẳng khác nào con cá mắc cạn, cong người vặn vẹo. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ cảm thấy trong người khô nóng đến không thể nào chịu nổi nữa. Mỗi tấc da thịt đều ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn vạn vạn con kiến đang bò trên người mình. Rõ ràng muốn gãi mà không biết phải gãi làm sao cho hết. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng A Lâm lại không hề xê dịch. Ngược lại, hai tay còn ép chặt lấy đùi tôi hơn. Đến khi tôi thật sự không thể nào chịu nổi, phải mở miệng cầu xin, bản thân mới nhấc mình ngồi dậy, trườn lên hôn môi để tôi có thể cảm nhận được vị mà anh khao khát nãy giờ. Bên ngoài gió thổi lớn từng cơn gió lạnh, thế nhưng cả tôi và anh lúc này trên người mồ hôi nhớ nhớp dính dáng. Dưới ánh điện mờ, Hình ảnh quấn quýt của chúng tôi in trên vách tường. Tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng động tác mạnh mẽ ra vào của anh nhấp nhô trên lưng. Hai tay siết chặt ngực tôi như muốn nghiền nát, vắt ra nước lại vô cùng chân thực. Trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ, kéo dài suốt đêm, đến khi bộ phim dài tập trên TV kết thúc, cuối cùng cũng từ từ chậm lại. Trên lưng không còn bị sức nặng đè lấy. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mắt úp vào gối, toàn thân chẳng khác gì như được vớt lên từ dưới nước. Một lúc sau tôi nằm trong vòng tay của anh, cánh tay ướt đẫm của anh khoác qua eo tôi. Hai màu da hoàn toàn đối lập, chẳng khác gì một sự mời gọi đầy lộ liễu. Một đêm này chúng tôi quấn chặt lấy nhau rất lâu. Tình yêu và cả tình dục đều hòa hợp đến mức một kẽ hở nhỏ cũng không tìm thấy được. Vừa yên lòng lại vừa thỏa mãn. Sáng hôm sau, nắng mai chen vào nhau chiếu vào căn phòng qua tấm rèm cửa, xuyên vào mắt, khiến cho giấc ngủ ngon bị gián đoạn. Tôi nhắm mắt một hồi, mất gần cả một phút mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bày biện trong phòng. Ở bên cạnh, A Lâm vẫn đang ngủ. Đôi lông mày của anh sậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng. Cho dù hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên một sự trầm ổn, vẫn khí khái anh tuấn. Lần đầu trải qua một màn như thế này, tôi yên lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về tấm rèm kẽ lung lay bên cạnh cửa sổ. Thần trí cứ như thế chảy dài với những suy nghĩ miên man ở trong đầu. Cho đến mấy giây sau thì A Lâm bừng tỉnh. Anh vòng tay ôm lấy tôi kéo vào lòng của mình, giọng nói mới cất lên trầm ổn đầy hấp dẫn. Mấy giờ rồi? Tôi đưa tay vừa lấy điện thoại, mắt đích một cái rồi đáp trả. 7 giờ rồi, em phải dậy đi làm. Hôm nay có cuộc họp không thể bỏ lỡ. Ừ, vậy dậy đi. Tôi đợi em đi ăn sáng rồi đi làm. Chưa bây giờ muộn rồi, có nấu cũng không kịp nữa. Thật ra chuyện hôm qua ở Gaza, tôi vẫn chưa quên. Nên sáng nay tỉnh giấc, bản thân đã định bụng gọi Grab để đưa đến trụ sở rồi. Nhưng mà không ngờ A Lâm lúc này lại quyết định như vậy, nên tôi bèn hỏi anh. Công việc ở Gaza thì sao? Hôm qua em nghe anh nói sáng nay khách đến sớm để lấy xe mà. A Lâm ngồi dậy, anh vừa lấy chiếc quần mặc vào rồi đi ra ngoài lấy quần áo lót đưa cho tôi. Đợi tôi mặc xong rồi lúc này mới chậm rãi nói. Không sao, một tí cũng không chết được. Dù sao thì khách cũng muốn mọi thứ hoàn hảo. Họ còn bắt căn chỉnh chán mới chịu trả tiền. Có thật không? A Lâm à, em biết anh quan tâm đến em, nhưng nếu điều ấy ảnh hưởng đến công việc thì cũng không tốt đâu. Tôi thở dài. Nói xong những lời này cũng đưa mắt lên nhìn anh. Cứ tưởng người đàn ông trước mặt sẽ chấp nhận thỏa thuận với mình. Ai ngờ lại nghe anh ấy nói. Không ảnh hưởng đâu. Mấy người hôm qua đều là kẻ không hiểu chuyện, nói năng không biết suy nghĩ. Em đừng để trong bụng làm gì. Tôi lắc đầu cầm lấy chiếc túi khoác lên người. Mí mắt nâng lên nhìn anh đang đứng ở trước mặt, chẳng muốn đề cập đến những vấn đề kia nữa. Nếu thật sự không bận thì đưa em đến trụ sở đi. 8 giờ, trong phòng làm việc mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tổng biên tập Hồ vừa nhìn thấy tôi bước vào, đôi mắt đã ngay lập tức lộ vẻ không hài lòng. Trực tiếp không kiêng nể mọi người mà nghiêm khắc phê bình. Vũ Quỳnh, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tác phong làm việc dạo này của cô xuống dốc không phanh rồi đấy. Bình thường cho dù tôi có làm chuyện gì, thì lão Hồ cũng không lớn tiếng như thế này. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, ông phẫn nộ với mình. Lại thấy mọi người không ai dám ho he trêu đùa. Tôi cũng đôi phần nào đoán được dường như vị sếp này gặp phải chuyện không vui rồi, nên bèn hạ giọng nhận lỗi. Tổng biên tập, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân. Điều chỉnh? Chỉ một câu điều chỉnh của cô mà có thể khiến mọi chuyện êm đẹp được hả? Nhìn đi, nhìn xem rốt cuộc mấy ngày nay tóc đầu óc của cô để ở đâu. Lời nói vừa dứt, lão Hổ ngay lập tức ném tập giấy xuống trước mặt bàn trước mặt tôi. Lực đạo quá mạnh nên giấy tờ trở nên lộn xộn, thậm chí còn bị rách cả khóc. Thế nhưng điều tôi chú ý đến nhất lại không phải là điều ấy, mà chính là tập kịch bản này, là tập kịch bản tôi đã sửa cho bên công ty của Trần Vĩ. 2 tuần trước mọi thứ đã quyết định, quay sau vài ngày. Nhưng bởi vì vị tổng giám đốc kia có chuyến đi công tác đột xuất sang châu Âu, nên phía công ty đã thông báo lùi lại, chờ cho đến khi anh ta trở về rồi tiếp tục bàn tiếp. Hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, hôm nay đã xảy ra chuyện. Nói như vậy là Trần Vĩ cũng đã trở về rồi. Nhưng mà với tình hình như thế này, lại thêm sự tức giận của tổng biên tập Hồ, tôi có ngu cũng biết bên họ không chấp nhận kịch bản trước mắt. Nhưng mà tại sao lại không chấp nhận? Cầm lấy tập giấy lộn xộn trước mắt, tôi cất giọng bình tĩnh. Tôi sẽ sửa lại. Sửa ư? Vũ Quỳnh, bên kia yêu cầu một ngày là phải làm xong. Ngày mai phải quay rồi. Cô có tự tin là mình làm nổi không hả? Tôi siết chặt tay, trong lòng rõ ràng biết nhất định là không thể, nhưng miệng vẫn phải chắc nịch đưa la rời hứa. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tổng biên tập Hồ vẫn không nguôi giận. Ông ấy nghe tôi nói vậy thì hừ lạnh, mắt nghiêm khắc nhìn tôi. Lần này cô tự mình giải quyết cho tốt đi. Nếu không được, cô xem quan nói như thế nào với tôi và mọi người trong tổ. Thời gian qua chúng tôi dung túng cô tùy hứng lắm rồi, nên cô không coi ai ra gì nữa, có đúng không? Cuộc họp kéo dài, suốt 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc lão Hồ quay người rời khỏi phòng làm việc đi ra ngoài, tôi cũng mới chán nản trở về chỗ của mình, ném tập tài liệu lên bàn, toàn thân ngã ngửa về sau chiếc ghế dừa. Ngày hôm qua cùng với Alan là một trận kịch liệt với quá độ như vậy. Sáng nay khó khăn lắm mới dậy được. Tôi còn định bụng sẽ đến công ty, tranh thủ để nhắm mắt thêm một lúc. Ai ngờ vừa vào đã bị phê bình nghiêm khắc một trận. E rằng cả ngày nay chắc sẽ chẳng suôn sẻ trong việc gì rồi. Lướt mắt nhìn xuống bản kịch bản của công ty Trần Vĩ, tôi nhíu mày cầm nó lên coi lại một lượt. Mặc dù rõ ràng lúc này bản thân vô cùng tức giận, nhưng lại không biết tìm chỗ nào để xả. Thời gian trước đã phải thức đêm thức ngày làm lại hết, từng câu từng chữ đều cẩn thận, cũng đã gửi mail cho người đàn ông kia để anh ta duyệt. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi rồi, không ngờ đến hôm nay lại xảy ra cái chuyện này. Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Tôi bất lực thở hắt ra một hơi thật dài, định bụng lấy điện thoại ra gọi điện cho phía bên công ty Trần Vĩ để hẹn gặp mặt bàn bạc. Thì đúng lúc này Loan từ bàn làm việc chạy sang, sắc mặt với ánh mắt của cô ấy hiện rõ sự tức giận, vừa đến đã ngay lập tức không cho tôi mở miệng. Chuyện này là sao? Kịch bản này chẳng phải là do vị giám đốc kia bắt cô đảm nhận ư? Bây giờ làm xong rồi lại trả lại, yêu cầu phải đạt độ hoàn hảo nhất là thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Chắc bên họ không thích phỏng vấn những câu hỏi như thế này, nên yêu cầu sửa lại và thay hết bằng những câu hỏi mới mẻ hơn. Nghe tôi nói vậy thì Loan ngờ vực cất giọng, cái nhìn chiếu đến mang đầy ý dò xét. Chị chắc không? Tôi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, vẻ mặt chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào cả. Chắc hay không chắc là thế nào? Tôi đây đâu phải là con người vạn năng. Chuyện sai sót trong công việc là chuyện thường, đâu có gì khiến cho cô phải ngạc nhiên đến thế. Vũ Quỳnh ơi là Vũ Quỳnh, tôi với chị chưa với nhau bao lâu, làm cộng tác bao lâu, chị tưởng chị có thể qua mắt được tôi sao? Trong lòng chị biết rõ lý do vì sao Trần Vĩ lại không đồng ý đổi kịch bản này rồi, chị còn cố giấu cái gì? Trước này tôi đối với những việc đồng nghiệp chất vấn đều cực kỳ khó chịu và bực bội. Thậm chí nếu đối phương có quá đáng thì bản thân chẳng còn nề nang gì mà nói thẳng vào mặt họ. Thế nhưng với Loan, cô ấy có thể nói được, được coi là đồng nghiệp, cũng được coi là bạn thân của tôi trong cái nhà đài và ở thành phố A Phủ Hoa, nên hiện tại đứng trước những lời khẳng định kia, trong lòng tôi không thể tránh khỏi có một chút rối loạn. Cuối cùng tôi nói với cô ấy, không có chuyện gì giấu hết. Tôi đây cũng thật sự muốn hỏi phía bên công ty của họ vì sao lại không hài lòng với chuyện này. Nói xong tôi lại cúi đầu lật từng trang giấy của kịch bản nhỏ nhị trước mặt, đọc thầm bằng mắt xem một lượt để xem xét rồi chỉnh sửa lại những chỗ bị đánh dấu. Dù sao thì bản thân cũng chỉ có một ngày để làm xong, lại còn hẹn gặp cả đối phương. Nếu không tranh thủ từng giây thì nhất định ngày mai tôi sẽ không có kịch bản để khởi quay mất. Mà đã không có thì chuyện lão Hồ một lần nữa phê bình rồi trừ hết tiền thưởng của tôi là một sớm một chiều, muốn tránh cũng không tránh được. Ở bên cạnh Loan nghe tôi nói vậy thì ngẫm nghĩ một chút. Cô ấy lặng lặng quan sát tôi, rõ ràng muốn tức giận lớn tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Chị biết đấy, ở đây tôi chẳng có nhiều bạn bè, người thân nhất lại chỉ có chị, nên tôi không muốn vì những chuyện khác mà giữa chúng ta có khúc mắc. Thế nhưng tôi cũng mong chị hiểu, tôi đây thật sự không chỉ muốn chị có một cuộc sống sung túc đầy đủ, mà còn muốn chị tương lai không phải nai lưng vất vả làm lụng như là bây giờ. Trần Vĩ là ai? Cả chị cả tôi Cả thành phố A này, tất cả mọi người đều biết. Chị đối đầu với anh ta làm gì? Chị chống đối với anh ta để làm gì? Chị nghĩ chị có thể gồng mình chịu đựng được sao? Càng nói, ngữ điệu của Loan càng không kiềm chế được. Đến cuối cùng thì cô ấy nghiến răng cằn từng chữ nói với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong lên một trận. Bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân vừa cố gắng xây lên, bao nhiêu tự tin của mọi ngày đều bị đạp đổ xuống tận đáy hết. Tôi cũng không phủ định hay phản bác, bởi vì tất cả những lời cô ấy đều đã nói rất đúng. Trần Vĩ ở thành phố A gần như có thể nói là một người nổi tiếng, bởi vì phía sau anh ta không chỉ là công ty xây dựng mà còn có cả gia thế là con cháu cán bộ trong chính phủ. Nên việc ví anh ta là một viên kim cương cũng không hẳn là quá đáng. Mấy năm gần đây, người theo đuổi vị tổng giám đốc này cũng rất là nhiều. Từ sinh viên tiểu thư quyền quý đến người mẫu trong giới showbiz. Nếu nói để mà đếm thì thật chẳng biết con số là bao nhiêu. Tình trường cũng không phải là không có. Hầu như có một tuần sẽ lại lên mạng một lần về việc này, đi với cô này, này đi với cô kia. Nhưng mà kể từ gần 2 tháng nay, nói chính xác là từ khi gặp tôi ở trung tâm thương mại, tài tiếng của anh ta hầu như đã không còn xuất hiện nữa rồi. Nói thật, nếu chỉ vì mấy cái điều ấy, tôi đây sẽ chẳng để vào đầu cho nặng não đâu. Nhưng vì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Trần Vĩ lại đối với tôi có hứng thú. Anh ta không lộ liễu giống như trước kia bản thân đối với nhân tình, mà thậm chí đầy ẩn ý, luôn luôn tìm cách để tôi không thể trốn thoát được mọi thứ liên quan đến mình, bất kể cả việc công hay là việc tư. Chuyện bữa cơm lần trước tôi cũng đã khéo léo hết sức mình để tránh được cái việc mờ ám không muốn kia. Cứ tưởng anh ta đã thỏa thuận như vậy thì sẽ suy nghĩ rồi lại buông tha cho tôi. Ngờ đâu rằng qua 2 tuần đã tặng ngay cho tôi một món quà như thế này. Vừa muốn trút giận lại vừa có cơ hội để tôi phải gọi điện hẹn gặp. Thở dài, tôi đưa tay xoa lên thái dương đầy mệt mỏi của mình, lắc đầu đáp lại Loan. Chuyện này tôi sẽ giải quyết được. Tôi cũng không ngu đến mức đi đối đầu với anh ta. Cô cũng đừng lo lắng quá. Vậy chị định làm gì? Đừng nói với tôi. Đến ngay cả tổng biên tập Hồ cũng biết được Trần Vĩ có ý với chị. Người ta muốn lấy lòng chị, thì chị lại vì cái tên bần hèn nghèo khốn kia dây dưa không dứt. Rốt cuộc anh ta cho chị được cái gì? Hay anh ta bỏ buông ngài chị rồi? Ác cảm của Loan với A Lâm cực kỳ xấu. Nên mỗi khi đề cập đến anh là sắc mặt của cô ấy luôn luôn nặng nề đầy bực bội. Thậm chí có lúc còn như bây giờ, không kiềm chế được cảm xúc mà thốt ra những lời đầy miệt thị. Thú thật bình thường tôi nhất định sẽ nghe một tai này rồi để lọt sang tai kia. Nhưng hôm nay, cả việc hôm qua khiến tôi đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại phải nghe người khác nhục mạ người mình yêu. Tôi có muốn không nổi cáu cũng không được. Cuối cùng tôi lớn tiếng với Loan. Đủ rồi. Cô đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế có được không? A Lâm là người yêu của tôi. Chúng tôi bên nhau rất hợp, rất tốt. Nên tôi không cần mấy người phải đây quan tâm đến những chuyện đó. Tôi đắc tội với ai, tự tôi sẽ giải quyết. Người khác không liên quan thì đừng nên lôi họ vào. Nói xong tôi bực bội ném tập tài liệu xuống dưới mặt bàn. Sau đó đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng về phía chung cư và cà phê của tụi sở. Lúc này hành lang vắng vẻ, chỉ có một mình. Tôi chán nản nhìn nước sôi bốc hơi lên ngùn ngụt từng làn khói. Pha một cốc rồi tựa hẳn người vào tấm cửa kính, đôi mắt hướng về phía toàn cảnh thành phố ở trước mặt. 10 năm bôn ba ở cái thành phố bạc bẽo, gần 10 năm làm việc ở trong đài truyền hình, tôi từ một cô bé ngây ngô nhà quê đã trở thành một người từng trải, biết lúc nào nên tỏ thái độ, biết lúc nào không nên tỏ thái độ. Có nhiều lúc ấm ức, những chuyện rõ ràng bản thân mình có lý, nhưng cuối cùng lại trở thành vô lý. Tất cả đều là vì chẳng có gì, nên cứ như vậy bị người khác chèn ép. Thời điểm này cũng vậy. Trần Vĩ có không đúng, có ép buộc tôi. Tôi có bất mãn đến mấy cũng không thể đứng lên chống đối lại anh ta. Cũng không thể giận dỗi, nói là không làm chuyên mục nữa. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết mình đang đứng ở chỗ nào, mình là ai. Ngoài kia những tòa nhà trọc trời, những khu chung cư hạng sang, tất cả đều là bất động sản trong tay Trần Vĩ. Người đàn ông đó, viên kim cương đó, nếu là chưa quen A Lâm thì tôi nghĩ có lẽ mình nhất định sẽ ngả vào lòng anh ta rồi. Bởi vì tôi rất cần tiền, cần nhà, mà Trần Vĩ đối với nhân tình lại vô cùng hào phóng. Tôi gặp với anh ta một thời gian thì cả đời đã sống trong sung túc. Đấy là còn chưa kể đến việc sự nghiệp cũng có thể thăng tiến từng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net